cười nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 42, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ không côn quay ra hỏi Si. Si chẳng trả lời, chỉ háo hức xem có con ma nào không, nên bơ luôn lời côn hỏi. Thấy Si bơ mình, côn cũng chẳng hỏi han gì nữa. Hai người đang đi sát cạnh nhau, tay Si vô tình chạm vô tay côn, làm côn cảm thấy nóng gáy. Tiếc là Si lại bình thường như không. Lúc Si không để ý, côn lại cố tình để tay mình chạm thêm một lần nữa. Si vẫn không chút cảm giác. Thái độ của Si đã làm côn tiến tới luôn, côn nhanh nhỏ nắm lấy tay Si lôi đi. Si biết, nhưng cứ để như vậy, đâu mất mát gì. Côn chưa từng sợ ma, cũng chẳng hề sợ, nhưng tại sao, khi hai người bị một đám ma bao vây, lồng ngực côn đập mạnh như sợ hãi. Một mảnh ký ức nhỏ bé tràn vào trong đầu côn. Lúc côn 5 tuổi, đang cùng Ken chơi ở trường. Một đám học sinh cũng tuổi bao vây quanh hai người. Đúng là hai thằng công tử bột SS1. Tụi nó hình như là bị cha mẹ bỏ rơi rồi đỏ SS2. Nghe nói, cha mẹ tụi nó chưa từng ở nhà quá một tuần. Chắc chắn là bỏ rơi tụi nó rồi, SS3. Ken đứng dậy, tay nắm thành nắm đấm, ánh mắt hiện rõ thù hận. Côn ngắn lấy tay áo Ken, không cho Ken tiến thêm một bước nữa. Nghe thấy lời nói của ba thằng lòi kia, lại bao nhiêu người nữa vây quanh hai cậu nhóc 5 tuổi. Nghe đồn hai người này hình như là con của tình lữ đó người một. Tưởng ra thế giàu có cỡ nào, cuối cùng cũng chỉ là loại phá hoại hạnh phúc gia đình người khác người hai. Biết bao nhiêu lời đồn thổi không hay về mẹ của hai cậu, mọi người đều nhìn các cậu với ánh mắt khinh bỉ. Đúng là Ken và Côn là con của tình lữ, nhưng tình cảm mà ba cậu dành ẹ là thật lòng, các cậu đều biết. Thực ra, lần cưới đầu tiên của ba cậu là do bị ép buộc, người ông yêu chính là mẹ cậu, nhưng bà vợ cả kia không thích sự có mặt của mẹ cũng như tình cảm của ông ta dành cho người đàn bà đó. Mẹ Côn Ken ra sức bị hành hạ, mẹ quyết định bỏ đi một thời gian dài, nhưng sau đó mới biết đã mang thai một cặp song sinh. Mẹ cậu thực ra chỉ là một đứa trẻ mồ côi, khi tìm lại được gia đình thật sự thì cũng là lúc ông ta đến cầu hôn. Vì ban đầu mẹ Côn Ken không đồng ý, nhưng vì nghĩ đến con, nên quyết định lấy ông ấy làm chồng, cũng bởi vì bà ấy vẫn còn yêu bố Côn Ken. Im đi, Côn đứng dậy, tức giận hét lên. Mọi người còn nhìn Côn khinh bỉ hơn nữa, ba thằng nhóc kia không giữ thể diện gì hết lao vào đánh Côn, Ken xối xả. Côn và Ken nằm trên đất co ro ôm chặt lấy đầu và che mặt mặc sức cho ba thằng lòi kia đánh đập. Từ khi đó Côn sợ hãi cảm giác mọi người đứng xung quanh cậu, cũng từ đó ít tiếp xúc với người khác hẳn. Nhưng bây giờ đã vượt qua được hết sợ rồi. Vậy tại sao bây giờ Côn lại sợ đến thế? Chợt thấy thái độ kỳ lạ của Côn, Si tức mình, dùng một cước đá văng bọn chúng đi hết, sau đó kéo Côn chạy đi. Hai người chạy đến khi thấy được một căn phòng, chạy vào đó. Biết bao nhiêu thứ bẫy kinh dị đặt ra nhằm trêu đùa mấy vị khách, nhưng với Si thì chẳng là gì, nhanh lẹ vượt qua hết. Vào được căn phòng, tự dưng một bức tường đổ ập xuống, bịt chặt lối ra. Côn ngồi dựa vào tường, khuôn mặt còn vương vấn chút sợ hãi, ngồi co ro. Anh sợ ma à, Si? Không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ thấy Côn co ro, nhìn về phía lối ra đã bị chặn, đôi mắt chưa đầy mặc cảm. Si tiến đến chỗ Côn, ngồi bên cạnh Côn, nhưng thấy Côn hình như còn e sợ cả Si. Tránh, xa, tôi ra. Côn ngồi cách xa Si một khoảng. Lúc này, tại phòng điều khiển, tất cả các loại máy móc điều khiển đều đang bốc khói nghi ngút, toàn bộ điện đều đã ngắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người sợ hãi chạy toán loạn, còn một số người vẫn đang vui vẻ đi tiếp. Si nghe thấy văng vẳng tiếng thông báo, hiện tại máy móc đang gặp trục trặc, vì an nguy của mình mọi người nên nhanh chóng ra khỏi đây. Tiếng thông báo vang lên chỉ trong vòng vài giây còn con trước khi điện bị ngắt hẳn. Nhưng họ không biết rằng Côn và Si vẫn đang bị kẹt trong đó. Si nghe thấy tiếng thông báo, định tìm cách đập thử bức tường này, nhưng thật sự chỉ mình Si thì không thể. Si chạy đến chỗ Côn, kéo lấy cổ áo. Cậu còn thời gian cho việc vớ vẩn ấy sao? Đừng đắm chìm vào quá khứ nữa, mà hãy hướng về tương lai ấy. Si lay lay người Côn. Nhưng Côn vẫn đờ đẫn, mặc cho Si có lay lay bao nhiêu lần. Si vòng hai tay qua cổ Côn, ôm Côn thật chặt. Côn bây giờ mới thoát ra khỏi thế giới nội thâm sâu thẳm. T.G. anh này biết lựa thời cơ phết. Côn nhìn xung quanh, cộng thêm với trí nhớ nửa tỉnh nửa mơ của mình, Côn nhận ra tình huống bây giờ. Nhưng Si vẫn đang ôm Côn, Côn lại ngồi yên tận hưởng. Tỉnh rồi phải không? Si nói xong bỏ Côn ra, bởi vì Si không muốn để Côn nghe thấy trái tim đang đập thình thịch không thôi này của mình. Côn cuối cùng cũng chắc chắn quyết định của mình không hề sai, đó là việc yêu Si. Bởi ban đầu Côn chỉ có ý định trêu chọc Si một chút như những đứa con gái đã từng qua tay Côn. Nhưng không ngờ, người rung động lại chính là Côn chứ không phải là Si. Đưa tôi đến đây, là ý gì? Si đã nghi ngờ từ đầu rồi. Thực ra, tôi cảm thấy cậu hiện tại đang rất buồn, mặc dù biểu hiện không khác gì bình thường, nhưng tôi lại cảm nhận được nỗi buồn thầm kín của cậu. Tôi muốn cậu được vui vẻ. Điều cô nói vô cùng đơn giản, cô thản nhiên nhìn Si cười. Mặt Si đỏ lựng lên, tại vì đang ở trong bóng tối nên cô không thấy được. Phá tường, Si chỉ nói một cụm từ vô cùng ngắn gọn. Côn cố gắng tìm thứ gì đó phát sáng, chiếu vào bức tường, sau đó nhìn thật kỹ, nuốt nước bọt thật chậm sau đó quay ra nhìn Si. Mặt Si không hẳn bất cứ một tia cảm xúc nào, chỉ nhìn Côn như khích lệ. Không biết Côn và Si đã làm gì, nhưng chỉ biết là bức tường vỡ vụn, hai người an toàn ra ngoài. Ra đến bên ngoài, Côn chuẩn bị đi thì Si nắm lấy tay Côn, chậm rãi nói. Cảm ơn, Si nói xong bước lên trước, xoay gót đi mất. Côn mặt đỏ lửng, hình như, lúc nãy, Si cười. Si vừa về đến nhà, Yêu và Jin lo lắng chạy ra hỏi han. Việc tôi nhờ cậu, Si nói ngắt quãng, đã xong Jin nghiêm trang trả lời. Si cũng không hỏi gì nữa, chỉ lên phòng. Vừa lên phòng đã ngã ngay lên giường, nằm hồi tưởng lại niềm vui của ngày hôm nay cũng như người con trai đi cạnh Si. Reng, reng, chiếc điện thoại trong túi áo Si rung rung. Tin nhắn, hi, chẳng biết tin nhắn của ai, Si bơ luôn. Chiếc điện thoại lại rung lên lần nữa. Tin nhắn, tôi là cô nè, sao nỡ bơ tôi vậy? Si cười nhẹ, đáp lại lạnh lùng. Sao có số tôi? Vậy là từ khi đó, Si luôn mong ngóng tin nhắn từ Côn. Thật sự, Si yêu rồi. Cách chương.